Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53. Anh cũng không ngờ cô vợ nhỏ của mình lại tinh tế thế này. Trong quá trình nói chuyện cùng An Hạ, cô đã thể hiện những cách nhìn và trải nghiệm độc đáo của mình về cuộc sống. Đặc biệt khi cô nói chuyện, khuôn mặt lộ vẻ phấn khởi sinh động. Phạm Nhật Minh luôn bắt chuẩn mỗi biểu cảm này. Không thể phủ nhận, Nguyễn Khánh Linh như thế này rất khác với cô gái ngây thơ ngốc nghếch trong tưởng tượng của anh. Nhưng cũng bất ngờ hấp học trường mắt của người khác. Chị An Hạ, hôm nay phải cảm ơn chị. Em thật sự thu hoạch được rất nhiều. Phỏng vấn xong, Nguyễn Khánh Linh kích động đứng dậy, dường như muốn ôm lấy An Hạ. An Hạ bật cười, chủ động ôm cô, lại véo mặt cô. Trở về viết thật hay vào. Viết không hay chị sẽ tìm em tính sổ. Biết chưa? Vâng. Nguyễn Khánh Linh gật đầu cái rụp. Phạm Nhật Minh lập tức kéo cô ra khỏi cái ôm của An Hạ, mang cô lại về bên cạnh mình. Đi thôi. An Hạ thấy vậy cũng không giận anh, chỉ là nụ cười mang theo ẩn ý sâu xa, lại còn ghen với cô. Xem ra cậu cả Phạm này rất để ý đến cô vợ nhỏ của mình. Phạm Nhật Minh không quan tâm đến ánh mắt sâu xa của An Hạ, đưa Nguyễn Khánh Linh về nhà. Mặc dù anh cũng ở đây, nhưng ở những nơi như quán bar này, Nguyễn Khánh Linh không nên ở quá lâu. Sao bỗng nhiên muốn tìm hiểu về ca sĩ lang thang vậy? Trên xe, đột nhiên Phạm Nhật Minh lên tiếng. Nguyễn Khánh Linh ngại nói mình ký hợp đồng làm tác giả. Thế là tìm bừa một lý do. Chỉ là cảm thấy hứng thú với bọn họ. Phạm Nhật Minh khẽ liếc mắt nhìn cô, cũng không nói chuyện tiếp nữa. Đối với Nguyễn Khánh Linh, anh có thể liếc một cái đã nhìn ra tâm trạng của cô. Bây giờ cũng vậy, đương nhiên là Phạm Nhật Minh biết cô đang nói dối anh. Chẳng qua anh cũng không hỏi tiếp nữa. Như vậy sẽ lộ ra việc anh rất chú ý đến chuyện của cô. Chỉ là, Phạm Nhật Minh khẽ cong môi. Buổi tối về nhà anh sẽ dùng thân phận nhà đầu tư dụ cô nói ra sự thật. Nguyễn Khánh Linh không phát hiện suy nghĩ của người bên cạnh. Bây giờ trong đầu cô đang chọn lọc từ ngữ, xem nên dùng câu từ thế nào mới có thể phơi bày một cách tốt nhất cuộc sống của ca sĩ lang thang cho độc giả. Về đến nhà, Nguyễn Khánh Linh nhìn Phạm Nhật Minh, chân thành nói, hôm nay cảm ơn anh. Đương nhiên cô rất cảm kích anh. Nếu không phải anh xuất hiện kịp thời, chỉ sợ hôm nay cô đã không dễ dàng thoát khỏi đám người kia như vậy. Chứ đừng nói là gặp được An Hạ, thuận lợi hoàn thành phỏng vấn. Phạm Nhật Minh thản nhiên gật đầu. Đúng rồi, anh ăn cơm tối chưa? Xế chiều hôm nay Nguyễn Khánh Linh vội vàng chuẩn bị tài liệu phỏng vấn, quên bảo anh tự giải quyết cơm tối. Cũng không biết anh đã ăn chưa? Nghe vậy, Phạm Nhật Minh lườm cô một cái, lạnh nhạt nói, may mà em còn nhớ tôi chưa ăn cơm tối. Cách chương.